Chương 320, bốn tử viêm trận sơ hở. Đi cờ lạt có nền trạm tờ ám bộ đội trưởng không hổ là đội trưởng cấp bậc nhân vật, vậy mà lấy lực lượng một người đối đầu ba tên ầm nhận thượng nhẫn mà không rơi vào thế hạ phong. Cái khác ba vị ám bộ thành viên cũng là cao minh, lấy 3 cặp 5, cũng là đánh cho tương xứng. Ám bộ, quả nhiên không phải bình thường thượng nhẫn có thể so sánh, sức chiến đấu coi là thật cứng hãn. Hạo Thiên không có đi nhúng tay, hắn cảm thấy mấy cái này ám bộ tuyệt đối có thể đem những này không biết sống chết âm nhẫn thượng nhẫn giải quyết rơi, mà cái này 8 cái âm nhẫn thượng nhẫn, vẹn vẹn chỉ là ẩn tàng phó bản ở trong lâu la cấp bậc. Nếu không có khả năng ngay từ đầu liền xuất hiện đồng thời đến chặn đánh bọn hắn. Ở kiếp trước, Hạo Thiên cũng không có tham dự qua loại này quân đội phó bản, cũng không có tham gia qua loại này ẩn tàng phó bản. Lúc trước hắn tại tiếp xúc đến ẩn tàng phó bản thời điểm, mình nhẫn cấp đã đạt đến thượng nhẫn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá nhẫn cấp, đạt tới chuẩn ảnh trình độ. Dù sao lúc ấy ngoại trừ một chút thế lực lớn cùng quân đội bên ngoài, những người khác căn bản cũng không khả năng tại giai đoạn trước tiếp xúc đến loại này đẳng cấp phó bản nhiệm vụ. Đây cũng là tại đại cách mạng buộc phát hậu kỳ, thế lực tổ chức thực lực viễn siêu ngoại giới bình dân người chơi thực lực nguyên nhân chủ yếu. Đối với Hạo Thiên ở một bên quan chiến, mấy cái kia ám bộ cũng đều không có ngoài ý muốn, dù sao xông tới đối thủ đều là thượng nhẫn, bọn hắn không cho rằng một cái trung nhẫn có thể tham gia loại này vượt cấp chiến đấu, coi như đối phương là ủ trí hạ gia tộc thành viên. Cũng còn có chút không đủ, thậm chí rất có thể sẽ bị chém giết tại chỗ, đem xạ gì gẳng cũng cho người chiếm đi. Mà mấy cái kia âm nhẫn thượng nhẫn thì càng sẽ không đi quản Hạo Thiên, dù sao bọn hắn bây giờ đối phó mấy cái này một diệp ám bộ liền đã rất phí sức, căn bản là đẳng không xuất thủ tới lui đối phó thực lực kia chỉ có trung nhẫn ra hỏa. Bí thuật trung ngọc ám bộ đội trưởng đột nhiên chớp nhoáng lui lại, cùng lúc đó hai tay hướng về phía trước duỗi ra, cũng không có làm ra bất luận cái gì kết ấn động tác, chỉ là hời hợt mở miệng. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời thời khắc, ba cái kia cùng đối chiến âm nhẫn thượng nhẫn đột nhiên sắc mặt một bữa, đôi mắt bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ gặp bọn họ trong quần áo chậm rãi leo ra ngoài đếm mãi không hết màu đen côn trùng, đám côn trùng này lít nha lít nhít phân bố tại bọn hắn ống tay áo, cổ áo, thậm chí tại dưới quần mặt cũng có. Đây là một diệp khống trùng chi thuật, hắn. Hắn là áp dẻm nhất tộc người một gã âm nhẫn thượng nhẫn tê tâm liệt phế gào thét lớn, hai tay không ngừng bắt dắt da của mình, mà những cái kia màu đen côn trùng tại che kín toàn thân bọn họ về sau, vậy mà bắt đầu hướng trong cơ thể của bọn hắn chui vào, phá thịt mà vào, tình cảnh này, làm cho người lòng bàn chân phát lạnh. Coi như Hạo Thiên ở kiếp trước thấy qua cảnh tượng như thế này, nhưng bây giờ lần nữa trông thấy, vẫn như cũ có chút buồn nôn. Cái này áp dẻm nhất tộc khống trùng thuật mặc dù lợi hại, mà lại một khi bị những ký sinh trùng kia cuốn lấy, cơ hồ liền không thoát khỏi được bọn chúng thôn phệ. Theo hắn hiểu rõ, áp dẻm nhất tộc mặc dù chuyên môn bồi dưỡng một chút thôn phệ túc chủ trả cờ giả ký sinh trùng, nhưng có đôi khi cũng sẽ tạp giao ra một chút ăn thịt người huyết nhục đáng sợ trùng loại. Loại này trùng loại bọn hắn sẽ không dùng tại cùng thôn nhân tỉ thí hoặc là lịch luyện phía trên, bởi vì quá mức tàn nhẫn, trực tiếp bị liệt là trong tộc cấm trùng. Nhưng ở ngoài địch xâm lấn thời điểm, bọn hắn liền sẽ đem những này đáng sợ ăn thịt người ký sinh trùng đem thả ra, chẳng những thôn phệ địch nhân trả cơ dạ, càng là sẽ ở trả cơ dạ nuốt tận về sau, đối với địch nhân thịt xương tiến hành nuốt, thẳng đến không thịt có thể ăn, không xương nhưng phệ. Dưới mắt, mấy cái kia âm nhẫn thượng nhẫn ngay tại chịu đựng cái này bị ký sinh trùng thôn phệ huyết nhục toàn tâm thống khổ. Bọn hắn bây giờ ngoại trừ kêu thảm, đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mà kia ám bộ đội trưởng cũng không để cho bọn hắn kêu thảm quá lâu, ngắn ngủi mười mấy giây, vô số hắc trùng phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo mây đen, thẳng bức mấy cái khác âm nhẫn thượng nhẫn mà đi. Tại bọn chúng phía dưới, chỉ để lại mấy món lây dính huyết dịch âm nhẫn phục sức. Mấy cái kia âm nhẫn đã tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong từ bốc hơi khỏi nhân gian. Mặt khác năm cái âm nhẫn cũng không phải là mù lòa. Kỳ thật ngay tại ba cái kia xui xẻo âm nhẫn bị ký sinh trùng thôn vệ thời điểm bọn hắn liền đã cảm giác được không thích hợp, sinh lòng thoái ý nhưng những cái kia côn trùng nuốt tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản là còn chưa kịp rút lui, liền đã nhìn thấy kia từng đạo mây đen tập kích mà tới đáng chết thủy độn thác nước lớn chi thuật một người trong đó không cam lòng bị ký sinh trùng thôn vệ, lập tức thi triển ra mình uy lực mạnh nhất nhẫn. Thuật, muốn đem những cái kia như là ác ma giáng lâm ký sinh trùng bị xông lui. Nhưng mà hắn ý nghĩ căn bản là sai, những ký sinh trùng kia hình thành mây đen vậy mà tại giữa không trùng trực tiếp cùng thác nước lớn chi thuật hình thành mạnh mẽ dòng nước va chạm, không sợ hãi chút nào, cứng đối cứng, lại bộ lạc hạ phong. Mà lại theo thác nước lớn chi thuật càng phát ra không còn chút sức lực nào, những ký sinh trùng kia lập tức dòng nước xiết dũng tiến, trong nháy mắt liền đem mấy cái kia âm nhận cho bao khỏa tại trong đó. Vài tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng qua đi, kia năm cái âm nhẫn cũng đều chỉ còn lại có một kiện nhuốm máu quần áo, còn có mấy cái biểu tượng bọn hắn nỉ dạ thân phận tàn phá hộ chán. Đi giải quyết hết những này đến đây ngăn trở âm nhẫn về sau, ám bộ đội trưởng quả quyết đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào. Cái khác ba cái ám bộ đối Hạo Thiên gật đầu ra hiệu một chút, cũng đi vào theo. Ngoài đó, lãng phí, ta hẳn là đi lên đánh một quyền, không có tham dự chiến đấu, vậy mà không có một chút kinh nghiệm ban thưởng, thượng nhận A. Tám cái thượng nhẫn ban thưởng à, thật sự là quá lãng phí. Hạo Thiên hối hận phàn nàn nói, hắn vừa rồi quăng ở một bên nhìn xem những cái kia làm người buồn nôn trùng ăn người hình tượng, quên đi đi lên chặn ngang một cước, kết quả đưa đến mình không có tham dự chiến đấu, con vịt đã đun sôi bay, tới tay kinh nghiệm không có. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, Hạo Thiên vẫn là theo sát ám bộ thành viên đằng sau đi vào gian phòng kia. Đây là một gian tàng thư quán. Giờ phút này bởi vì ngoại giới bạo loạn nguyên nhân, đã cúp điện nguyên, trong phòng một mảnh đen kịt. Bất quá ở đây mỗi người đều là thượng nhẫn, liền xem như Hạo Thiên, hắn có xạ dị gẳng thị lực tăng thêm, tại đen nhánh hoàn cảnh hạ cũng không thể ảnh hưởng hắn quá nhiều. Tại đảo mắt quanh mình tình huống về sau, phát hiện trong phòng cũng không có cái khác âm nhẫn tồn tại, đám người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Uchiha tộc nhân, ngươi cho chúng ta chỉ một cái điểm công kích, chúng ta toàn lực xuất thủ. Nhìn xem có thể hay không đem tứ tử dương trận cho đánh ra một lỗ hổng. Ám bộ đội trưởng xoay người lại đối Hạo Thiên nói, mặc dù khách khí, nhưng là trong giọng nói kia cố không bằng kháng cự ý tứ hết sức rõ ràng. Cho ta nhìn một chút, Hạo Thiên cũng không có đi quản đối phương thái độ phải chăng thân mật, dù sao mọi người chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi. Hắn muốn mượn dùng ám bộ hoàn thành lần này ẩn tàng phó bản, mà ám bộ muốn mượn dùng Hạo Thiên biết được trận pháp khuyết điểm cứu ra tam đại mục hồ cả. Mọi người vốn là theo như nhu cầu đương nhiên, đây cũng chỉ là Hạo Thiên đơn phương ý nghĩ. Dù sao ở chỗ này, hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai, một cái trò chơi người chơi thôi. Tứ tử dương trận khuyết điểm kỳ thật rất dễ tìm, chỉ bất quá hắn muốn trước nhìn xem phía trên bốn người chúng đứng thẳng vị trí, sau đó lại tìm tới cái kia trả cờ dạ yếu kém nhất điểm là được. Trận pháp là một cái hình vuông, bốn người mọi người đứng đấy bốn cái giao điểm khẳng định là lực phòng ngự mạnh nhất. Mà lấy đối lập hai cái điểm vì một đường thẳng, hai tuyến tương giao chỗ, chính là cái kia lực phòng ngự chỗ yếu nhất, bởi vì cái này tương giao chỗ khoảng cách bốn cái phát ra trả cờ dạ điểm xa nhất, cho nên truyền tống tới đó trả cờ dạ cũng là ít nhất. Hạo Thiên lợi dụng xạ dị gẳng rất nhanh liền thấy được cái kia tương giao chỗ, sau đó tay một mực bên trái đằng trước, chính là chỗ đó, vừa rồi hồ ca đại nhân tựa hồ cũng ở đó phát động một lần nhẫn thuật. Bên kia ngưng tụ trả cờ dạ đã bị suy yếu không ít. Người đăng, giải hóa mạ đà.